Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, thanh danh vang dội. Lôi quang tại ám trầm chân trời chớp động, mới thoáng cái liền độn đến mấy chục dặm có hơn. Ở sau lưng hắn, hai đạo kiếm quang theo đuổi không bỏ. Trong đó một đạo vàng sáng kiếm quang càng là nhẹ nhàng nhoáng lên. Liền kích xạ ra hơn trăm đường lăng lệ kiếm khí. Tôn Hằng tránh thoát kiếm khí, quay đầu định thần nhìn lại. Hai vị kim đan trung kỳ, xem tới truy sát mà người tới cũng biết chính mình. Nếu không sẽ không tới bực này chiến trận. Hắn bây giờ hiển lộ tu vi bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng đôi mắt lạnh lùng. Hai vị kim đan trung kỳ cũng không phải không thể thử một lần. Ngay lập tức hắn độn quang không giảm trái lại còn tăng, cấp tốc hướng phía nơi xa trốn không người bay đi. Phía sau hai người theo đuổi không bỏ, cũng không lâu lắm đã vượt qua mấy vạn dặm xa. Phía trước Tôn Hằng độn quang tựa hồ cũng hiển lộ vẻ mệt mỏi. Ngươi trốn không thoát. Trong tiếng hô, mấy chục đạo như hơi nước kiếm phá không mà đến, ngăn lại Tôn Hằng đường đi. Tranh, kiếm thanh hí dài, Tôn Hằng thi triển thất tinh pháp kiếm, tinh hà kiếm khí hội tụ toàn trường, càng là phá vỡ khi kiếm đảo ngược người tới khỏa đi. Thật lớn mật, đối phương tựa hồ cũng không ngờ tới Tôn Hằng cũng dám cùng bọn hắn chính diện động thủ. Trong tiếng giống giận dữ thất thải hào quang cũng từ đó hiện lên. Hai vị này đều là kim đan trung kỳ hảo thủ, trong cơ thể có hơn nghìn năm tích lũy pháp lực, liên thủ chi uy so sánh năm đó vị kia mới vào hậu kỳ lãnh nguyệt tiên tử Tống Hồng Nhạn còn mạnh hơn ra không ít. Hào quang cùng kiếm khí va chạm, lúc này có rực rỡ quang hoa tản mát. Đâu suất kim tràng, luyện cho ta. Một vật đón gió mà lớn dần, hóa thành cao tới hơn 10 trượng. Một dạng phiên không phải phiên đồ vật, mặt cờ vẽ có kỳ dị hỏa diễm, nhẹ nhàng lắc một cái mấy trăm dặm chỗ đã khắp hồng mang. Nhiệt độ nóng rực, có thể để cho sơn nham tan rã, sông ngòi khô kiệt, đại địa chỗ lõm, hồng quang lập lòe bên trong càng là phân hóa ngàn vạn tơ lụa. Hướng phía Tôn Hằng sở tại cấp tốc quấn đi, răng rắc rắc, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Chỉ là cong ngón búng ra, sơn hà vạn lý đồ lúc này hiển hiện, ngăn ở những cái kia hồng tuyến trước đó, đồng thời hai tay nhất trà sát, thiên toàn thần xa phân hóa ức vạn vòng quanh người mà ra. Hướng phía cái kia đâu suất kim tràng làm hao mòn mà đi. Định địa kim khuê, đối diện lần thứ hai ném ra ngoài một vật, đại địa đi theo trên long. Thoáng qua giống như cự sơn một dạng hướng phía đột kích đồ vật đỉnh tới. Hừ hừ, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. A, Tôn Hằng cười khẽ, trong cơ thể pháp lực chấn động, vô định hoàn trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn vòng sáng. Không có quy luật chút nào hướng phía hai người nơi sở tại hung hăng đập tới. Đồng thời kim đình ngọc trụ xoay tròn, tách ra nồng đậm kim quang. Cũng từ chân trời hạ xuống, đem phía dưới hư không triệt để đông kết, liền ngay cả tinh hà kiếm khí, cũng là đột nhiên một thình, đem đối phương thủ đoạn áp chế. Bắt đầu thất tinh kiếm khí vờn quanh thành trận, sơn hà vạn lý đồ che phủ một phương, trong có kim đình ngọc trụ áp chế hư không, lại thêm có vô định hoàn, thiên toàn tinh xa không ngừng làm hao mòn. Trong nháy mắt đem người tới áp chế tại chỗ. Về phần hắn chính mình, áo giáp tại người, đối phương thủ đoạn thậm chí cũng không thể phá phòng. Làm sao có thể? Định địa kim khuê bên trong, hai vị kim đình kim đan cơ hồ tại chỗ cắn đứt đầu lưỡi mình. Mặc cho bọn hắn thế nào nghĩ, bọn hắn cũng không nghĩ ra Tôn Hằng trên thân lại có nhiều như vậy đồ tốt. Người này không phải là tiến cấp kim đan không có bao nhiêu năm sao? Hắn từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy pháp bảo, mà lại còn tất cả đều luyện hóa, ngự sử lên cũng là không tốn sức chút nào. Lại thêm khỏi phải nói tại trong truyền thuyết, người này còn có một môn truyền lại từ thượng cổ lôi đình công pháp. Mặc dù rất giống, chỉ có một kích lực lượng, trốn, không cần truyền niệm, hai người đã là cùng thi triển thần thông, hướng phía phương hướng khác nhau vọt tới. Lúc này bọn hắn cũng không lo được đối phương, chỉ cầu có thể xông mở một con đường sống. Đã muộn, Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện tại một người bên cạnh, kim tỏa khải che phủ toàn thân, cầm đao liền chảm, đao quang phía sau, ngũ hành hoàn nhân cơ hội mà vào, đem đối thủ chặt chẽ bóp chặt, phốp, thiên toàn thần xa theo sát lấy rơi đập, tại chỗ đem một vị kim đan nện thành thịt nhão. Một phương khác người kia cũng không thể kiên trì bao lâu, liền bị kiếm khí chém giết tại chỗ. Sau đó Tôn Hằng tay áo vẫy một cái, cuốn lên ở đây vật phẩm, ở những người khác còn chưa chạy tới thời điểm đã thản nhiên rời xa. Hai ngày phía sau, vạn thú môn bí cảnh, liên minh đại điện, một mặt lo lắng Thiền Diệu Âm cuối cùng nhìn thấy khoan thai tới chậm Tôn Hằng. Hô, nàng đưa tay vỗ nhẹ bộ ngực, đại thở dài một hơi. Tôn đạo hữu, ngươi không có việc gì liền tốt, ngày đó nhờ có ngươi dẫn đi kim đình người, nếu không, ai? Nàng lắc đầu thở dài, một mặt nghĩ mà sợ. Tôn Hằng cười nhạt khoát tay, tiên tử khách khí, tại hạ cũng là tự giữ độn pháp không có trở ngại, nếu không cũng giúp không được gấp cái gì, đạo hữu gọi ta Diệu Âm là được. Tiên tử hai chữ nhưng không dám nhận. Thiền Diệu Âm nở nụ cười xinh đẹp, nàng tính cách cởi mở, tác phong hướng ngoại, cùng khí chất ôn hòa Ninh Thần Âm hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, đạo hữu còn không có đăng ký điểm công trạng đi. Nhiệm vụ lần này mặc dù thất bại, nhưng vẫn là cái một chút cho thỏa đáng. Tiên, Diệu Âm nói đúng, Tôn Hằng gật đầu, cất bước đi vào đại điện. Đem lệnh bài giao cho một vị đạo cơ tu sĩ trong tay. May mắn chém giết hai vị kim đan, làm phiền cha một chút bọn hắn thân phận cùng đối ứng điểm công trạng. A, đối phương sững sờ, lập tức chính là mặt mũi tràn đầy kích động liên tục gật đầu. Tiền bối chờ, ta vậy liền cho ngài kiểm tra. Mà tại Tôn Hằng đưa tay, vốn là trên mặt ý cười Thiền Diệu Âm cũng là biểu lộ cứng đờ. Nửa ngày không có thể trở về qua thần đến. Tôn Hằng lấy thổ hành tông độn địa chi pháp chìm vào đại địa, thoát ra vạn dặm phía sau mới ló đầu ra tới. Môn này thổ độn chi pháp giỏi nhất che lấp khí tức. Mấy lần trước có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này lại không có thể tránh được một kiếp. Trốn chỗ nào? Hét lớn một tiếng, ba đạo linh quang đã giao thoa hướng Tôn Hằng chém tới. Thế tới cực kỳ, nhanh chóng như điện ánh sáng. Có thể ngay cả như vậy, Tôn Hằng vẫn tại trong một chớp mắt liền đem người tới xem nhất thanh nhị sở. Ba cái kim đan, trong đó còn có một vị kim đan hậu kỳ. Đi, bạch, linh quang chém xuống. Chỉ ở đại địa bên trên vạch ra ba đạo dài đến gần dặm dấu vết, lại không có thể lao tới Tôn Hằng bên cạnh. Một người trong đó lông mày khẽ động, mười ngón trong nháy mắt biến trì hoãn mấy chục loại pháp quyết. Sau đó trên thân pháp bào đột nhiên chấn động, băng tuyết giới khởi, ầm ầm, lấy người này là trung tâm, xung quanh trăm dặm trong nháy mắt gió lạnh tàn phá bừa bãi. Băng tinh hiển hiện, như cơn lốc cuồng quyền. Tôn Hằng thân ảnh, tự nhiên cũng bị hắn bức nổi lên. Giết, còn một người khác há miệng quát khẽ. Một luồng nồng đậm sát khí trong nháy mắt từ hắn trong cơ thể hiện lên, hóa thành một vệt kiếm quang thẳng chảm mà tới. Thần thông Bạch Hổ Thất Sát Kiếm. Môn này thần thông chính là Thất Sát Giáo Trấn Giáo Thất Bảo một trong, chính là dung luyện Bạch Hổ tinh túc sát khí mà thành, lực sát thương kinh người. Tại phía sau, ba kiện pháp bảo cũng riêng phần mình xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía Tôn Hằng vây giết mà tới. Cong, kiếm thanh tinh minh, điểm điểm tinh quang ở trong sân hiển hiện, trong nháy mắt hợp thành tinh hà, hướng đột kích đồ vật đánh tới. Có thể gặp linh quang chớp động, khí bảo liên miên, ngàn dặm chỗ cũng vì đó rung động không thôi. Sau một lát, có chút tối nhạt tinh quang bắn bay pháp bảo, đi đến cuốn một cái, mang theo Tôn Hằng độn hướng phương xa. Truy, được rồi, một người đưa tay hư ngăn, lấy tốc độ của hắn, chúng ta là đuổi không kịp. Bị ngăn người sắc mặt khẽ động, lúc này dừng bước lại, mở miệng hỏi, thế nào, Chu huynh nhận biết người kia? Đối phương nhẹ gật đầu. Hắn tên là Tôn Hằng, chính là Thượng Chân Tông Kim Đan, thực lực không kém mà lại tốc độ bay kinh người, tại phụ cận rất nổi danh. Ta xem hắn giống như chỉ là Kim Đan sơ kỳ. Đạo hữu ngàn vạn không thể chủ quan. Chu huynh vội vàng mở miệng, lần trước liền có một vị đạo hữu tham công liều lĩnh, bị hắn giết chết, vị kia thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ, làm sao lại như vậy? Đạo hữu không biết, vị này tên là Tôn Hằng tập có một thức thượng cổ lôi đình công pháp. Người cuối cùng ở một bên mở miệng, mặc dù nghe nói chỉ có sức một mình, có thể diệt sát chúng ta đương không vấn đề. Thì ra là thế, đề nghị truy sát người kia nhẹ nhàng gật đầu. Xem tới Bắc Vực liên minh người cũng là không thể khinh thị a. Đạo hữu không cần lo lắng, có người lại đối phó hắn. Cuối cùng người kia liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Huống hồ, người này mạnh hơn lại có thể thế nào? Thấy không rõ thế cục, sớm muộn rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nói thì cũng thôi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ